Cực phẩm chiến thần, chương 70-71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70, thao luyện, tất cả la hét cái gì? Không để lão tử vào mắt hả? Tiếng giống giận dữ của Hùng Phách lập tức làm cho âm thanh nghị luận nín bặt. Người khác có lợi hại hơn cũng là người khác. Liên quan gì đến các ngươi? Đánh nhanh cho lão tử, lúc này mọi người đều thành thành thật thật. Bắt đầu chăm chú so chiêu. Lão đệ tử còn hoàn hảo một chút. Chiêu thức đều phát triển hướng tối đơn giản nhưng sát thương mạnh. Mà tân đệ tử tuy chiêu thức hoa dạng trăm lối, hay ra không ngừng, nhưng phần nhiều là hoa chiêu. Đối với thực chiến không có nhiều hiệu quả lắm. Làm Hùng Phách lắc đầu liên tục. Đương nhiên hắn cũng chú ý thấy trong tân đệ tử vẫn còn có mấy người là hạt giống tốt. Âm thầm ghi nhớ tướng mạo bọn họ. Ta cùng Mộc Long thực chiến đã chấm dứt. Không cần đánh lại nữa. Liền lui sang một bên. Mộc Long vẻ mặt không yên. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Phỏng chừng là do cú đánh đó. Bị người ta đánh bại không sợ. Bị người đánh nửa chiêu đã bại cũng không sợ. Đáng sợ là ở chỗ. Người nửa chiêu đánh bại mình so với chính mình còn nhỏ tuổi hơn. Điểm này thực sự là đả kích chí mạng. Phỏng chừng cho dù người khác gặp tình huống này cũng sẽ không tưởng tượng nổi. Mà ta cũng rõ ràng, nếu không thoát khỏi bóng đen bị ta đánh bại, muốn tiến bộ trên con đường vũ kỹ nữa, là phi thường khó khăn. Ta một quyền nọ rất có thể tạo thành một tâm ma trên con đường vũ kỹ của hắn. Bất quá ta cũng không định nhắc nhở hắn, bởi ta đối với tiểu tử này nửa điểm hảo cảm cũng không có. Nói lại, hắn miễn cưỡng cũng tính là tình địch của ta. Ta không ném đá xuống giếng là may rồi. Vài phút sau, Thủy Hương Vân cũng đã xong. Với vũ kỹ gia truyền, dễ dàng đánh bại đối thủ. Đối với Mộc Long, nàng tuy không thể nói là quan tâm, nhưng cũng không thấy chán ghét. Lúc này thấy hắn khó chịu như thế, trong lòng cũng có chút không nỡ. Cùng ta nói một tiếng trước, sau đó mới đến trước Mộc Long. Ân cần hỏi, Mộc Long, ngươi không sao chứ? Mộc Long ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Hương Vân. Bị tình địch dễ dàng đánh bại như thế, mà lúc này lại thấy Thủy Hương Vân tới hỏi han như vậy. Phảng phất như quan tâm bình thường, trong lòng càng khó chịu tới cực điểm. Trong mắt hắn lộ ra vẻ thống khổ dẫy dụa, không nói lời nào đã xoay người rời khỏi phược lực tràng. Thủy Hương Vân nhất thời ngạc nhiên. Không rõ Mộc Long tại sao lại như vậy, ta không lòng cười khổ. Mặc dù ta không ném đá xuống giếng, nhưng không ngại xem đá tảng rớt xuống đầu người. Cho nên mới hào phóng cho Thủy Hương Vân tới an ủi Mộc Long. Hùng Phách liếc nhìn Mộc Long rời đi. Không nói thêm cái gì. Tiện tay động một sợi xích. Quấn lấy người Hoàng Phủ Phi Long. Hoàng Phủ Phi Long lập tức hét thảm a một tiếng. Cố gắng tránh né sợi xích đen. Nhất thời hai sợi xích trong đó tách ra nhanh như sét đánh. Hùng Phách trong miệng ha ha cười loạn. Kêu lên, nhanh một chút, lại nhanh chút nữa, ta đánh ngươi a. Nhìn Hoàng Phủ Phi Long thân thể nặng nề nhảy nhót giữa hai làn dây xích. Ta trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng biết rõ, chỉ có không ngừng rèn luyện thân thể hắn như vậy, mới có thể huấn luyện phản ứng cùng năng lực ứng biến cho hắn. Thật ra phương pháp này cũng không sai, xem ra sau này còn phải phiền toái Hùng Phách nhiều. May mắn Hoàng Phủ Phi Long không biết suy nghĩ trong lòng ta. Nếu biết, chỉ sợ miệng mồm sùi bọt mép ngất đi. Chú ý những người còn đang đối chiến. Ta ngoài ý muốn phát hiện Cao Mặc gầy teo đen thui cư nhiên có một thân vũ kỹ không tệ. Hắn tu luyện chân khí hỏa thuộc tính. Mặc dù chân khí cũng không thuộc dạng cường mạnh. Lộ số chiêu thức cũng không nhanh. Nhưng chính là thắng tại linh hoạt quỷ động. Xuất kỳ bất ý. Làm cho đối thủ của hắn chân khí mạnh hơn không ít hãm vào tình huống xấu hổ tiến thoái lưỡng nan. Hai người đều rằng co nhau trên dưới. Ta khóe miệng mỉm cười. Đối với tên tiểu tử biến sắc mặt này. Thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú hơn. Độc giả cuồng hô. Brockback. Brockback. Dịch giả. Brockback Mountain phim Mỹ đề tài về hai cao bồi đồng tính nam. Kết cục về sau. Bởi vì vấn đề chân khí không đủ, Cao Mặc đành thua đối thủ, gia nhập hàng ngũ chiến bại. Mà lúc này đối chiến cơ bản cũng đã kết thúc. Còn mấy người ra vẻ SB. Dịch giả. Chịu không biết SB là gì. Cả nửa giờ cũng không giao thủ quá vài lần. Còn đứng đó so lực nhẫn nại. Hùng phách đối với những người này phương pháp xử lý là. Mỗi tên ăn một xích. Nằm lăn lộn trên mặt đất. Phía dưới. Tổ thắng đứng bên trái. Tổ thua đứng bên phải ta, mọi người lập tức dựa theo lời Hùng Phách đứng ngay thành đội ngũ. Phương pháp đối chiến của Hùng Phách là đê khoa đấu trung khoa. Cho nên bởi vì cao thấp bất đồng, lọt vào tổ thua là trung khoa cùng đê khoa, mà người trong đê khoa lại chiếm đại đa số. Ngoại trừ Dương Đào ra, tổ thắng tiến hành đối chiến lần hai, chúng ta tổ bại thì sao? Một đệ tử hỏi, các ngươi... Hùng Phách mỉm cười quét nhìn bọn họ một cái. Lập tức hiểu chừng mắt nhỏ. Cười nanh ác. Đều qua bên vòng chạy phược lực chàng cho lão tử. Lần này chạy 20 vòng cho ta. Trời ạ, không phải chứ, cứu mạng a. Trời thần nhìn xuống mà coi. Người này kiếp trước chắc là người Thiểm Tây. Âm thanh báo oán không ngừng. Nhưng cũng không có ai dám không nghe lệnh của Hùng Phách. Tất cả đều hướng đến vòng chạy của phược lực chàng mà đi. Vì vậy còn lại tổ thắng bắt đầu một vòng đối chiến mới. Lần tiến hành này tương đối nhanh. Sau 10 phút, đã phân thắng bại, tổ thua lại chạy tới vòng sân phược lực chàng. Sau đó lại một vòng đối chiến nữa. Hùng Phách, người làm vậy là muốn gì? Ta hỏi Hùng Phách. Hùng Phách thanh thở, làm sư phụ ngũ đạo học viện thơ không dễ a, mấy tháng không gặp. Ta tất nhiên sẽ đối với số đệ tử này giám định thực lực một lần. Để sau này xác định chuẩn xác cường độ học tập. Cũng là biết người nào là đối tượng chiếu cố trọng điểm. Ngũ đạo học viện sở dĩ có khả năng đứng vào thập đại học viện. Giảng cứu chính là tùy theo khả năng đến đâu mà dạy đến đó. Đối với đệ tử bất đồng. Cũng cấp cho phương thức bồi dưỡng bất đồng. Mới là khai thác lớn nhất cực hạn của học viên. Cho nên. Trách nhiệm của sư phụ chúng ta là phi thường trọng đại. Nói đến đây hắn như nhìn một con tử cẩu. Liếc mắt Hoàng Phủ Phi Long đầu lưỡi chảy dài trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lập tức quẳng ra một xích đánh tới. Quát ai cho ngươi dừng lại. Đứng lên ngay cho lão tử. Còn chưa xong mà dây xích còn chưa tới người. Hoàng Phủ Phi Long liều mạng kéo chút khí lực nhảy sang một bên. Thở hồng hộc cười khổ nói. Hùng ca. Ta thật sự không được. Ngươi tha cho ta đi, hừ. Như thế nào không được? Ta xem ngươi còn rất khỏe. Không phải còn có tinh thần a? Tiếp theo nhanh, Hùng Phách cười ha ha. Song xích tề vũ, trông rất đẹp mắt. Bất quá, đối với Hoàng Phủ Phi Long mà nói. Cái này không đơn giản đẹp mắt như vậy. Hắn cảm giác hai đầu dây xích nọ như hai đầu độc xà. Bám đuổi theo mình không ngừng. Chờ cho không chú ý là mổ một cái. Dây xích rất cứng. Tuy không làm tổn thương da thịt. Nhưng cũng có thể để lại một vết bầm lớn. Kháo. Lão ba ta còn chưa từng luyện như vậy với ta. Lại trúng một xích Hoàng Phủ Phi Long kêu lên như thế. Ta lắc đầu. Chợt thấy cửa phược lực chàng mở ra. Hai người thân hình cao lớn thần tình lạnh lùng đứng chắn trước cửa. 71. Ngân Tổ. Hai người này trang phục làm cho ta có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ, bắt đầu nhớ lại, Mộc Y Linh trước kia cũng không phải thường mặc loại quần áo này sao? Chẳng lẽ hai người này là cảnh sát? Khẽ nhíu mày, trực giác nói cho ta biết. Hai người cảnh sát này vì ta mà tới. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không thấy lão tử đang dạy học sao? Hùng Phách lớn tiếng hét lên. Hai người nọ cũng không liếc mắt nhìn Hùng Phách một cái. Ánh mắt đảo qua, nhanh chóng cố định trên người ta. Trực tiếp hướng ta đi tới. Lúc này Hùng Phách nhìn ra những người này đến tìm ta. Lập tức nhớ tới chuyện của Lục Tử Khiêm. Sắc mặt trầm xuống, thân hình thoáng một cái. Ngăn trở đường đi của hai người. Nói, các người muốn làm gì? Ta là sư phụ nơi này. Có chuyện gì thì nói với ta. Hai người lúc này mới liếc sang nhìn Hùng Phách, nhưng cũng không nhìn ra động tĩnh gì. Một người trong đó rút ra một cái thẻ kim loại, đưa trước mặt Hùng Phách, thanh âm có chút kiêu ngạo. Ngân Tổ làm việc, tránh ra, Tên còn lại vô thanh vô thức vừa động, trong nháy mắt tới trước mặt ta, mặt không thay đổi nói. Dương Đào, ta bây giờ buộc tội ngươi cố ý gây thương tích. Ngân Tổ, Hùng Phách sắc mặt khẽ biến, thân hình manh động, liền bị ngăn cản. Tiếng người nọ bình tĩnh nhắc, người không phận sự, không nên cản trở chúng ta tiến hành công vụ. Hùng Phách cười lạnh một tiếng, nói, lúc nào Ngân Tổ cũng biến thành tay chân của Lục Đỉnh vậy? Tưởng mượn cớ bắt người sao? Có chứng cớ không? Cho dù là cố ý gây thương tổn, cũng phải tới lượt Ngân Tổ các ngươi ra mặt sao? Bây giờ ta đang dạy học, người không phận sự, lăn ra ngoài cho ta. Người nọ ngăn cản Hùng Phách sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, Ngân Tổ làm việc, không cần giải thích, ngươi vẫn nên an phận của mình thì tốt hơn. An cái đầu con mẹ ngươi, dịch giả. Tội lỗi thiện tai thiện tai. Ta không muốn chửi thề đâu, Hùng Phách nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng người nọ đánh tới. Người nọ nhướng mày khinh thường. Không nghĩ Hùng Phách nóng nảy như vậy. Nói đánh là đánh, nhưng cũng không nghĩ sinh chuyện quá mức. Chỉ là ra tay gạt đỡ. Nào tưởng Hùng Phách chỉ là hư chiêu. Thời khắc mấu chốt chợt thu tay lại. Người nọ vốn một chiêu gạt đỡ liền đánh thẳng vào ngực Hùng Phách. Hùng Phách khoa trương oa oa kêu thảm, bay ra sau 5-6 thước, lui thêm 5-6 thước mới gượng dừng lại được. Người nọ sững sốt, hoàn toàn không nghĩ một trưởng của mình lại có hiệu quả như thế. Thấy chuyện này ta khóe miệng mỉm cười, chỉ thấy Hùng Phách trợn tròn mắt, khoa trương phẫn nhiên hét lớn. Không có vương pháp mà, người của Ngân Tổ đánh loạn người ta. Tiểu tử kia, là nam nhân thì cùng lão tử lên gặp thượng cấp của ngươi. Úc, hiện tại đệ tử ở chỗ này, đại bộ phận đều là người thừa kế của tập đoàn thế gia. Thường là không sợ trời không sợ đất, bình thường Hùng Phách lại trấn trụ bọn họ, trước đó lại liên tục chiến đấu, làm cho họ nhiệt huyết sôi trào. Lúc này nghe Hùng Phách la lên một tiếng, lập tức nhất hô bách ứng, tất cả ánh mắt đều lộ ra hung quang nhìn về phía hai người Ngân Tổ. Thấy những người này tiến tới, hai gã Ngân Tổ này cũng cảm thấy chút khó khăn. Ngân Tổ là một ngành đặc thù, tự nhiên phải sở hữu lực lượng tình báo. Ở đây có rất nhiều đệ tử tướng mạo đã nằm trong bản hồ sơ, đều xếp loại nhân vật đặc biệt chiếu cố tránh trêu chọc. Đối mặt với loại tình huống này, bọn họ thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ ra tay với tất cả lũ đệ tử này? Trước tiên không nói bọn họ có năng lực này hay không, cho dù đánh ngã tất cả, làm thế nào giải thích với cấp trên? Muốn bắt lão đại ta, trước tiên phải qua cửa Hoàng Phủ Phi Long này. Hoàng Phủ Phi Long thở hồng hộc trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn hai gã thành viên Ngân Tổ. Không sai, lãnh đạo ban chúng ta vất vả lắm mới ra được đệ nhất cao thủ học viện. Như thế nào để các ngươi dễ dàng bắt đi như thế? Đúng vậy, còn muốn bắt ta sao? Cảnh sát tiên sinh. Ta chào phùng nhìn hai gã thành viên Ngân Tổ trước mắt. Người này trong mắt hàn quang chợt lóe, bình tĩnh nói, người muốn chống cự sao? Ta nhún nhún vai, nói, ta không có ý như vậy. Bất quá, người trước tiên hãy giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Hai người Ngân Tổ liếc nhau một cái, chậm rãi lui về sau. Đến khi ra đến cửa Phược Lực Tràng, mới quay lại nhìn ta nói, Dương Đào, ngươi trốn không thoát đâu. Luật pháp liên bang sẽ không bỏ qua tội danh của một người nào. Thủy Hương Vân lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Có đúng không? Ta nghe nói trước kia Lục Tử Khiêm đánh tàn phế chết không ít người. Không lẽ hắn cũng đã bị pháp luật chế tài? Hai gã Ngân Tổ cũng biết thân phận của Thủy Hương Vân. Nghe nàng nói lời này, lập tức sắc mặt xấu hổ khó coi. Không nói lời nào đã rời đi. Tiếp tục luyện tập thực chiến. Hùng Phách quát lũ đệ tử. Bọn đệ tử mặt mày khổ sở, tản ra, đánh mắt ra hiệu. Ta cùng Thủy Hương Vân còn có Hoàng Phủ Phi Long đang mệt gần chết hội ý, đều vào phòng quản lý không gian. Dương huynh đệ, dám chắc là lão cha Lục Tử Khiêm, Lục Đỉnh này nhúng tay rồi. Hùng Phách nhíu mày nói. Ta mỉm cười, cũng không thèm để ý, hỏi Thủy Hương Vân. Hương Vân, Ngân Tổ là cái tổ chức gì? Thủy Hương Vân trầm ngâm trả lời. Trong Tân Liên bang có hai tổ chức đặc thù, phân biệt là Kim Tổ cùng Ngân Tổ. Người của hai tổ chức này vũ kỹ đều hết sức cao cường. Kim Tổ do Minh Thủ trực tiếp trưởng quản, có thể nói là lực lượng tư hữu của Minh Thủ, mà còn lại là Ngân Tổ do Nghị hội quản hạt, cũng không nghe lệnh Minh Thủ. Ta gật đầu, nói, xem khí chất của bọn hắn. Người trong Kim Tổ Ngân Tổ hẳn là được lựa chọn kỹ càng từ quân đội đi ra phải không? Không sai, trong quân đội, có phụ trách chuyên môn của Kim Tổ và Ngân Tổ chịu trách nhiệm lực chọn đội viên dự bị. Một khi người trong Kim Tổ hoặc Ngân Tổ không đủ, liền đưa vào bổ sung. Thủy Hương Vân hỏi lại, Dương ca, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Người của Ngân Tổ sao lại đến tìm huynh? Ta cũng không muốn giấu giếm. Đem chuyện tối ngày hôm qua từ chuyện Kim Tiểu Uyển đến tìm ta một năm một mười kể ra. Nghe xong, Thủy Hương Vân mày liễu khẽ nhíu. Nói, Dương ca, lần này hơi lớn chuyện một chút. Huynh phế đi Lục Tử Khiêm. Lục đỉnh dám chắc sẽ không chịu bỏ qua. Bất quá huynh không cần lo lắng. Ta nói cùng Thái Gia Gia một tiếng. Hắn sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Phủ Phi Long ha ha cười nói. Về nhà thấy con mình thành phế vật, Lục Đình bây giờ nhất định tức giận không chịu được, bằng không sẽ không xúc động đến nổi lớn chuyện dùng tới Ngân Tổ. Hùng Phách gật đầu, nói, không sai, theo lý thuyết người của Ngân Tổ sẽ không gặp chuyện trọng đại sẽ không ra mặt. Lục Đình nếu phái ra Ngân Tổ, dám chắc là tức giận đến mất đi tỉnh táo. Thủy Hương Vân đã bắt đầu liên lạc với Thủy Thanh Hoa. Ánh sáng chợt lóe, Thủy Thanh Hoa hình ảnh lập tức xuất hiện phía trước, mà hắn bây giờ đang câu cá, nhà đầu, người không thấy ta đang câu cá sao? Thủy Thanh Hoa trừng mắt dựng râu mép, có chuyện gì nói nhanh một chút, là như thế này Thái Gia Gia. Thủy Hương Vân nói nhanh chuyện của ta, Thủy Thanh Hoa sau khi nghe xong thì sửng sốt, lập tức ha ha cười to, phế hay lắm. Lũ cường hào ác bá lão tử không quen nhìn. Dương lão đệ ra tay thật thống khoái. Lục đỉnh lão già kia chỉ có một con trai. Bây giờ chỉ sợ hắn giận đến khóc không ra nước mắt. Ha ha, thống khoái. Dương lão đệ ngươi yên tâm. Có chuyện gì ta đảm nhận hết cho ngươi. Lục đỉnh hắn mặc dù thế lớn, nhưng lại chỉ là một cái nghị viên mà thôi. Lão ca còn không để hắn vào mắt. Việc này ta sẽ lo. Người an tâm bồi tiếp Tiểu Vân Nhi qua ngày tháng là được rồi. Ha ha, ta có nghe nói các ngươi tiến triển thần tốc nga. Ha ha, lúc nào cho ta bồng tôn tử đây? Thái Gia Gia, Thủy Hương Vân vẻ mặt đỏ bừng sẵn giọng yêu kiều. Tắt nhanh Phi Phi, thấy Hùng Phách cùng Hoàng Phủ Phi Long đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta. Ta cả người không được tự nhiên. Ho khan hai tiếng nói. Thanh minh trước. Ta cái gì cũng không có làm a, hiểu rồi hiểu rồi. Hùng Phách cùng Hoàng Phủ Phi Long lộ ra nụ cười ra. Tiện, cách chương.